xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1028, hòa nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, Ninh Hạo khẽ ngẩng cao đầu nở nụ cười. Đón bóng đi đến giữa sân. Nói với Cố Mạc, Cố Tổng, nhận bóng, nói xong, Ninh Hạo làm một động tác chuyền bóng phóng khoáng. Cố Mạc hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quả bóng trong tay Ninh Hạo. Nhìn thấy bóng đập vào vách tường bắn ngược trở lại, lập tức nhảy lên đón bóng. Quả bóng bị Cố Mạc đánh ra rơi xuống phía sau anh. Tiểu Nhiễm chạy nhanh tói nhặt quả bóng lên, ném qua cho Cố Mạc. Chồng, cố lên, Cố Mạc xoa đầu Tiểu Nhiễm. Vừa rồi phạm lỗi, lớp trưởng là toàn năng các môn thể thao. Bại dưới tay cậu ấy cũng không sao mà. Tiểu Nhiễm áp vào bên tai Cố Mạc, nhỏ giọng an ủi. Cố Mạc cười hôn lên hai má cô, cổ vũ cho anh. Tiểu Nhiễm dùng sức gật gật đầu. Cô biết Cố Mạc kiêu ngạo, không cho phép mình thua. Cô chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ cho anh. Hai người lại tiếp tục thi đấu. Rõ ràng nhận ra Ninh Hạo cao tay hơn một chút, nhưng Cố Mạc cũng không hề kém thế. Hương ngạnh chống cự, đánh trả, vô cùng phấn khích. Cố Mạc dù sao tài nghệ cũng không bằng người. Lúc Ninh Hạo dương đông kích tây chạy sai phương hướng, nhìn thấy quả bóng bay tới, anh lùi về sau đón bóng thì suýt trượt chân ngã sấp xuống. Trông cẩn thận, Tiểu Nhiễm giật mình la lớn, nghe được lời nói của cô, Cố Mạc càng đánh càng hăng. Ngược lại Ninh Hạo mới đầu còn dũng mãnh vô cùng giờ bắt đầu không yên lòng. Dần dần ở thế hạ phong, Tiểu Hạo, nghĩ gì vậy, thả bóng cũng không phải như vậy. Tô Hoán thiếu kiên nhẫn, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Ninh Hạo. Ninh Hạo quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái, liền cắn chặt răng, tập trung chú ý đánh bóng. Tiểu Nhiễm nhìn Cố Mạc liên tiếp mất điểm, lại căng thẳng hô to. Chấm, chồng ơi cố lên, Ninh Hạo nhảy lên không trung đột nhiên cứng người. Quả bóng lướt qua anh rơi xuống sân. Cố Mạc xoay người nói với Ninh Hạo, cậu rõ ràng đang không tập trung. Lần khác chúng ta lại chơi vậy. Ninh Hạo trầm mặc cúi đầu. Tiểu Nhiễm nhìn thấy hai người không chơi nữa, liền nhảy dựng lên, vừa lau mồ hôi cho Cố Mạc vừa hỏi. Ai thắng, hòa nhau, Cố Mạc thản nhiên cười nói. Hòa, khả năng chơi bóng của anh tốt như vậy từ bao giờ? Tiểu Nhiễm không tin nổi nhìn Cố Mạc. Anh vừa mới chơi bóng với mình, rõ ràng là thua thật thảm. Đó là anh nhường cho em vui thôi. Em thực sự nghĩ anh không biết chơi sao? Cố Mạc xoa đầu Tiểu Nhiễm. Đúng là trình độ của Ninh Hạo cao hơn một bậc. Anh có thể đánh hòa là vì có em cổ vũ. Em, Tiểu Nhiễm không hiểu há mồm. Cố Mạc cười vuốt tóc Tiểu Nhiễm. Không nói rõ, tuy Ninh Hạo cao tay hơn, nhưng trong lòng thì thua thật đau. Tiểu Nhiễm cổ vũ cho mình đối với Ninh Hạo là một sự sát thương rất mạnh. Tô Hoán dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ninh Hạo. Muốn dạy dỗ vài câu nhưng lại không nỡ. Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai anh. Ninh Hạo cười ra về không sao cả. Anh bị người con gái anh quan tâm làm thua trận. Còn để ý đến thắng thua làm gì? Tô Hoán nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm. Bỏ lại Ninh Hạo, Cố Tổng, hai ta kỹ năng tương đương. Người cổ vũ cho anh không ảnh hưởng gì đến tôi. Có thể cạnh tranh công bằng không? Thịnh tình không thể chối từ. Cố Mạc làm động tác mời. Nhìn thấy hai người lại vào sân chơi bóng, Tiểu Nhiễm liền về chỗ ngồi bên cạnh Ninh Hạo. Ninh Hạo, vừa rồi tớ không cố ý làm cậu phân tâm. Cô lặng lẽ nhìn thoáng qua Ninh Hạo, ngượng ngùng tự trách, chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà. Tớ vốn không để trong lòng. Ninh Hạo cười trả lời. Anh họ không hổ là người trong làng giải trí. Tâm tư sâu sắc, có thể tìm cho anh một cơ hội có thể ngồi chung một chỗ với Tiểu Nhiễm. Tuy anh biết cơ hội này chẳng có ích gì, trái tim và ánh mắt của cô ấy chỉ đặt lên người Cố Mạc. Nhưng anh vẫn thấy rất cảm kích rồi. Khách chương.